Chương 1874. Được. Lời nói của Diệp Ân Tuấn khiến giọng nói tức giận của Thẩm Hạ Lan đột ngột ngừng lại. Anh nói gì? Không phải em nói muốn quất xác sao? Bà ta cũng hóa thành tro cốt rồi, quất xác là không được, nhưng đem tro cốt đi quăng rải khắp nơi thì chắc vẫn được đó. Diệp Ân Tuấn nói một cách không chút cảm xúc, lập tức khiến Thẩm Hạ Lan há hốc mồm, không biết nên nói gì nữa. Rải tro cốt? Là tiêu hủy tro cốt sao? Sự căm ghét của Diệp Ân Tuấn đối với mẹ Trương mãnh liệt như vậy sao? Thẩm Hạ Lan đột nhiên nắm lấy tay Diệp Ân Tuấn, trầm tư một hồi rồi nói, hay là chúng ta tạm thời đừng ra ngoài nữa, anh qua bên Tô Nam kiểm tra đi, có lẽ Tô Nam có cách khiến hoàng kim cổ rời khỏi cơ thể anh đó. Anh đã tra qua rồi, hoàng kim cổ vô hại với cơ thể con người, ngược lại có rất nhiều lợi ích. Bây giờ cảm xúc của anh không ổn định, không phải vì hoàng kim cổ, mà là vì lệ khí của cổ ký ức khiến cảm xúc của anh bất định. Diệp Ân Tuấn nắm tay Thẩm Hạ Lan, nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, trầm giọng nói, sở dĩ người của Trương gia trại gieo cổ ký ức cho hậu đại, không gì khác chính là để cho bọn họ cảm nhận được lần giết chóc đó, để cho hậu nhân của ông ta nhìn thấy rõ tộc nhân của mình bị giết như thế nào, cái loại phẫn nộ và thù hận đó sẽ được truyền thừa sâu sắc hơn lời truyền miệng. Hơn nữa, cổ ký ức này hẳn được tổ tiên nuôi dưỡng bằng sự phẫn uất và oán khí, cho nên loại lệ khí này có thể sẽ thay đổi tâm trí của con người. Vậy phải làm sao? Thẩm Hạ Lan không hy vọng Diệp Ân Tuấn thay đổi tâm trí, càng không hy vọng Diệp Ân Tuấn bị kiểm soát bởi cổ gì đó. Anh là Diệp Ân Tuấn của cô, là chồng của cô, sẽ không ra mặt vì mấy người Trương gia trại ích kỷ đó. Những lo lắng của Thẩm Hạ Lan khiến Diệp Ân Tuấn rất hưởng thụ. Anh sờ lên tóc cô, cười nói, em đừng lo, cấy cổ thì sẽ có giải cổ. Hơn nữa, chồng em là người tùy tiện bị điều khiển sao? Anh muốn làm gì, không muốn làm gì, chưa tới phiên người khác phân phó. Cho dù có là oán khí và lệ khí của tiên tổ đi nữa, chỉ cần anh không muốn, ai cũng đều không thể miễn cưỡng anh. Bây giờ điều anh muốn biết nhất, chính là Trương gia trại rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến trời giận người oán như vậy, vậy mà lại khiến bên quân đội quyết tuyệt diệt đi cả trại như vậy. Đây là những gì Diệp Ân Tuấn muốn biết. Còn trả thù, quên đi. Bây giờ anh vợ con đời huề không phải rất tốt sao? Sao phải tự kéo mình vào những ân oán của thế hệ trước, não anh tàn rồi chắc. Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, trái tim lơ lửng của Thẩm Hạ Lan mới được hạ xuống. Cô nằm xuống trong vòng tay của Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nói, anh dọa chết em rồi, em còn tưởng. Tưởng cái gì? Tưởng anh bị cổ trùng điều khiển, muốn báo thù cho Trương gia trại ư? Anh ăn no rồi rửng mỡ à?